Đế quốc bại gia tử. Chương 1855, Phương Tình Tuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn Mark Tiên Tràn đề cử. Không có kẻ địch, không cần cân nhắc những cái kia hỗn loạn sự việc. Vương Khang khó khăn được qua liền một đoạn bình tĩnh tường hòa ngày. Đối với Vương Khang trở về, phụ mẫu cũng dị thường vui vẻ. Nhị lão vậy lớn tuổi hơn, hiện tại vậy không có chuyện gì làm, ngày qua được nhàn nhã. Vương Khang lâu dài tới nay bận rộn, bọn họ sớm đã thành thói quen, cũng có thể hiểu. Mà lần này Vương Khang trở về, cũng coi là hiếm có ngạc nhiên mừng rỡ. Đối với Dương Châu, Vương Khang có rất sâu tình cảm, hồi tưởng trước đủ loại, cảm khái khá nhiều. Năm đó hắn từ Bành Thành mang về mấy thị tộc lớn sớm ở Tân Phụng Thành an cư. Ở chỗ này bạn già khá nhiều. Vương Khang mỗi ngày đều là mang mấy nữ ở các nơi đi loanh quanh. Phụng bồi mấy vị cụ già. Gặp thân bằng. Ngày qua thật tốt không thích ý. Tốt đẹp thời gian luôn là trôi qua rất nhanh. Nguyên định chỉ là ở chỗ này đợi mấy tháng. Vương Khang ở nơi này ước chừng đợi nửa năm. Trước bầu bạn phụ mẫu thời gian quá ít, hắn phải làm ra đền bù. Cứ việc còn muốn tiếp tục đợi tiếp, nhưng đã không cho phép. Tiếp theo còn có rất nhiều khoảng cách an bài, hắn phải rời đi. Tuy nói hắn dài lúc bên ngoài, nhưng Tân Quốc sự việc vẫn là không có buông lỏng. Ngăn cách thời gian thì có triều đình bí mật tấu truyền đưa tới. Địa võng ở toàn bộ đại lục xây dựng, đối với tình báo truyền tống tương đương kịp thời. Chủ yếu là tóm thâu ba nước, lãnh thổ quốc gia diện tích khuếch trương. Sự việc rất nhiều cũng có không ổn định tính. Vương Khang cần phải nắm giữ tình huống. Bây giờ Tân Quốc quá lớn, tương ứng rất nhiều chánh vụ đơn vị vậy rất lớn. Như thế nào duy trì lớn như vậy quốc gia vận chuyển bình thường, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Dương Châu bên này cũng thu xếp ổn thỏa sau này. Vương Khang liền dẫn Trương Tiêm Tiêm, Lý Thanh Mạn, Lâm Ngữ Yên, còn có con gái Vương Dư lên đường. Lần đầu tiên có thể như thế tề chỉnh đi ra ngoài. Vương Khang vậy phá lệ hưởng thụ, coi như bầu bạn con gái thời gian ngắn nhất. Đây cũng là thật tốt bồi thường. Vương Dư thừa kế hắn mẫu thân Trương Tiêm Tiêm tốt đẹp gen. Đã trổ mã thủy linh, là tuyệt đối người đẹp bại hoại. Quảng cáo, trừ cái này ra, còn có đi theo hộ vệ nhiều người cùng theo lên đường. Lần này, Vương Khang trước phải đi Việt Quốc, quay lại đi trước Thảo Nguyên. Sau khi trở về, lại đi Yến Quốc, Tề Quốc về lại Tân Quốc. Kết thúc khoảng cách, cũng không có thanh thế thật lớn tuyên bố xuất hành. Như cũ áp dụng thông thường bí ẩn con đường. Vương Khang thanh danh tuy lớn, nhưng chân chính biết không hề nhiều. Chỉ là ba phụ nữ xinh đẹp, mà theo tuổi tác càng lắng đọng, tất nhiên sẽ hấp dẫn một ít ánh mắt. Huống chi còn có thanh xuân lung linh Vương Dư. Cái này sẽ là một đạo phong cảnh xinh đẹp tuyến. Không biết làm sao không thể làm gì khác hơn là tiến hành một phen ngụy trang. Trên mặt nổi chỉ có mười mấy hộ vệ. Có thể âm thầm có nhiều thiên la bộ đi theo bảo vệ. Chỉ như vậy tạo thành một chi đặc thù đội ngũ lên đường. Phải đi Việt Quốc, nhất định phải qua biên giới Phong An Thành. Đó cũng là đường phải đi qua. Chuyến này có thể nói là trở lại chốn cũ. Mà Vương Khang nơi mang theo, cũng là du lịch tâm tính. Không nhanh không chậm, vừa đi vừa xem. Phong An Thành, ở Triệu Quốc tất cả thành trì lớn bên trong có ý nghĩa đặc biệt. Mấy lần trải qua chiến hỏa hủy xấu xa, mà nay xây lại, quy mô lớn hơn. Việt Quốc Triệu Quốc đã sớm sửa xong, mà ở Vương Khang khởi xướng đại lục nhất thể hóa tiến trình bên trong. Tất cả nước càng sâu hợp tác, bù đắp nhau, nhân viên lưu thông thường xuyên, mà thành tựu môn hộ Phong An Thành, hưởng thụ được cực lớn hoa hồng. Đối với Vương Khang mà nói, Phong An Thành cũng có ý nghĩa đặc biệt. Hắn quật khởi có thể nói chính là từ Phong An bắt đầu. Sau cuộc chiến xây lại Phong An Thành so với trước đó hơn nữa hùng tráng. Mà nay bởi vì cửa khẩu thương mậu phát triển, làm cho Phong An Thành đã trở thành Triệu Quốc số 1 số 2 thành lớn. Tất cả nước lái buôn ở chỗ này tụ tập, bù đắp nhau, phồn thịnh cực kỳ. Ngày 25 tháng 9, thời tiết, trời trong, hôm nay là Phong An Thành làm ăn lớn. Nói chính xác là một cái đặc thù ngày kỷ niệm. Nhiều năm trước ngày hôm nay, Phong An thành cưỡng bức địch quân áp lực. Bất đắc dĩ dân trong thành người dân bỏ thành mà chạy. Cũng là ngày hôm đó, Phong An thành hủy xấu xa. Giống nhau, mọi người cũng là vì kỷ niệm khi đó thành thủ Vương Khang. Phong An thành lịch sử quá nhiều. Nếu không phải Vương Khang ở Phong An thành chống đỡ Việt quân, lại tính sáng tạo sách lên tồn đất mất người. Người đất đều là mất. Tích chữ người mất đất. Người đất đều là tích chữ. Hắn mang Phong An thành dân trong thành người dân chống lại đến một khắc cuối cùng. Lại mang Phong An thành dân trong thành người dân còn sống. Lại sao có thể có sau cuộc chiến xây lại. Ở Phong An thành Vương Khang có uy vọng cực cao. Ảnh hưởng một đời lại một đời. Ngày hôm nay, chính là ngày kỷ niệm. Dân trong thành người dân đều tụ tập đến trong thành quảng trường như biển người. Quảng trường rất cũ kỹ. Trên đó tấm đá xanh loang lổ không chịu nổi. Mang một loại lịch sử lắng đọng mùi vị. Quảng trường này là trong chiến hỏa thiếu có hay không bị hư hại. Cho nên một mực còn sót lại đến nay. Không có xây dựng thêm. Cũng không có tân trang. Một cái tóc bạc hoa dâm cụ già hướng về phía bên người con cháu nói. Năm đó thành thủ đại nhân Vương Khang nhưng mà ở chỗ này là một món rất lớn chuyện. Ra ra là cái gì không dậy nổi việc lớn. Một cái đứa bé ngẩng đầu lên tò mò hỏi. Lúc đó Phong An thành thành chủ tham ô thối giữa. Tăng thu thương thuế. Phá hoại buôn bán hoàn cảnh. Hiếp đáp người dân. Cụ già như là nhớ lại nói. Vị kia thành chủ nhưng mà kinh thành đại quý tộc chi tử. Tuy là chuyện ác làm tuyệt. Có thể không người dám chọc. Lúc ấy còn đối mặt chiến sự. Địch quốc xâm lược. Hắn còn lớn hơn phát chiến tranh tài. Người này thật là đáng ghét. Đúng vậy. Tương đối đáng ghét. Nhưng hắn gặp thành thủ đại nhân. Cụ già mở miệng nói. Thành thủ đại nhân chính là ở quảng trường này trên. Cầm những tham quan kia ác quan toàn bộ xử trí. Chém đầu gian chúng. Phản hủ trừ gian. Từ đó về sau Phong An thành liền thay đổi. Quảng cáo, có thể như thế nói, nếu là không có thành thủ đại nhân, cũng chưa có chúng ta bây giờ Phong An thành, ra ra cũng không khả năng sống đến hiện tại, cho nên các ngươi vô luận như thế nào cũng phải nhớ thành thủ đại nhân tốt. Được, mấy cái đứa bé dùng sức gật đầu, mau xem, thành chủ đại nhân muốn đi ra, cụ già chỉ trên quảng trường, năm đó. Phương thành chủ nhưng chính là chúng ta Phong An thành thành chủ. Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở trên quảng trường. Ở một đội binh lính vây quanh. Có một người phụ nữ đi ra. Nàng ăn mặc nghiêng trung tính phục trang. Có thể cũng khó mà che giấu vóc người đầy đạn. Nàng tóc tùy ý ghim lên. Không tu phấn trang điểm gò má. Cực kỳ đẹp. Năm tháng lắng đọng. Để cho nàng có dũng khí đặc thù khí chất. Nàng mặc dù là một người phụ nữ, nhưng lại vô cùng nhận dân trong thành dân chúng tôn kính kính yêu. Nếu như nói Vương Khang là cầm Phong An thành cứu xuống, nàng chính là cầm Phong An thành phát triển. Ở nơi này Phong An thành nàng một đợi chính là mấy năm. Chưa bao giờ rời đi, nàng cầm nơi này coi thành nhà. Nàng tạo dựng lên một bộ hoàn chỉnh quản lý hệ thống. Để cho nơi này thương mậu tự do phát triển. Xúc tiến thương mậu cạnh tranh công bình, phồn vinh phát triển, nếu là thương mậu chi địa, kinh tế phồn vinh, viên quan kia tất nhiên rất dễ dàng tham ô thối giữa. Mà nàng đối với lần này nhất là thống hận, đả kích tương đương nghiêm nghị, lấy nàng lý lịch, lấy gia tộc của nàng bối cảnh, vốn là sớm liền có thể thăng chức, có thể nàng như cũ quanh năm như một, nàng chính là Phong An thành thành chủ, Phương Tình Tuyết. Chỉ là mọi người rất kỳ quái phải. Đến lớn như vậy Linh. Nàng còn không có lập gia đình. Vẻ đẹp của nàng truyền khắp Triệu Quốc. Người theo đuổi nhiều như lông châu. Nàng vẫn như cũ một trước. Thật giống như không có người có thể nhập nàng mắt. Mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm bắp. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn. Không hậu cung. En trong tháng. Đến ngay huyền lục. Cách chương.